Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, đệ 2101 chương. Trần Hân Hân cũng không có tránh được. Trần Ba Ba cùng Trần Mụ Mụ dặn dò thật dài một đoạn lời nói, nhìn hai người sắc mặt. Trần Hân Hân nơi nào còn dám nói bất luận cái gì nói. Gật đầu, đáp ứng là được rồi, Lý Tiên Sinh, nhà của chúng ta cách khá xa. Này hai đứa nhỏ, liền lao ngươi hỗ trợ nhìn, nếu là nàng dám sằng bậy, không nghe lời, ngươi liền cho ta gọi điện thoại, lại xa, ta cũng có thể lại đây thu thập nàng. Trần Ba Ba nói lời này thời điểm, lệ mắt đảo qua Trần Hân Hân, kia tuyệt đối không phải nói giỡn, bọn họ thừa nhận bọn họ bảo thù. Dù sao, bọn họ là không hy vọng ở trên mạng hoặc là giải trí tin tức thượng thấy nhà mình khuê nữ không? Giống nhau một mặt thỉnh cầu Lý Hải, một là bởi vì tín nhiệm, thông qua mấy ngày nay ở chung, bọn họ cảm thấy, Lý Hải tương đối mà nói, vẫn là thực đáng tin cậy. Thứ hai Trần Ba Ba cùng Trần Mẹ làm người trưởng thành nghĩ đến càng sâu một ít chính là, Hà Việt ở bọn họ trong huyện đọc 3 năm cao trung. Hắn hồ sơ đã từng lưu tại nơi đó, có lại một đống biệt thự ở nơi đó cho nên, nếu thật xuất hiện vạn nhất tình huống, bọn họ xem đi rồi mát, cũng không sợ tìm không thấy người, phải biết rằng, nữ nhi lẻ loi một mình ở đại đọc sách học tập. Cha mẹ hai lo lắng nhất kỳ thật còn cũng không phải nàng học cái xấu. Rốt cuộc nhà mình nữ nhi vẫn là thực ngoan, sợ nhất chính là đột nhiên tìm không thấy người, trở thành mất tích dân cư, mấy năm nay cùng loại tin tức nhưng không tốt, kết quả cuối cùng. Đó là cha mẹ nghĩ đến cái loại này tình huống đều sẽ làm ác mộng cho nên, Trần Ba Ba nhìn nhà mình. Khuê nữ, làm nghiêm khắc yêu cầu. Mỗi 3 ngày, không, 2 ngày, còn không yên tâm. Mỗi ngày đều cần thiết cho chúng ta đánh một lần điện thoại. Làm chúng ta nghe được ngươi thanh âm. Biết không, Trần Hân Hân vừa định nói như vậy nhiều phiền nhân a. Liền nhìn nhà mình ba mẹ hung hãn bộ dáng. Trực tiếp rụt rụt cổ, vội vàng gật đầu, này trong nháy mắt, có chút hoài nghi, nàng còn có phải hay không ba ba cùng mụ mụ yêu nhất tiểu áo bông, đúng vậy. Đối, Lý Phú Quý vội vàng gật đầu, trong lòng nghĩ, trở về cũng mua cái tiện nghi một chút di động, nghĩ vừa rồi kia ăn mặc nhân mô cầu dạng Tây Trang Nam. Hắn liền không thể an tâm, tuyệt đối không giống hắn vất vả cung ra tới nữ nhi. Cuối cùng dựa vào ra mặt kiếm tiền, kia hắn cũng chưa mặt sống ở trên đời này, hắn nghĩ đến nhưng thật ra không có Trần gia cha mẹ nhiều. Như vậy, chỉ là cảm thấy, ân, phía trước oa nhi thượng đại học, liền có thể yên tâm ý tưởng, là không đúng, bên ngoài kẻ lừa đảo không ít, nơi nào giống trong thôn người như vậy đơn thuần, muốn thường thường mà gọi điện thoại, dặn dò nữ nhi, Lý Hải liên tục bảo đảm. Sẽ trải qua chiều cố hai cái tiểu cô nương, lưu luyến không rời thiếu rất nhiều. Lo lắng đến lúc đó tràn đầy, đặc biệt là tiến trạm sau, thừa dịp còn không có kiểm phiếu về điểm này thời gian. Trần Ba Ba dùng di động lục soát một chút về ngôi sao giải trí công ty. Nhìn thoáng qua, mặt liền đen, kia mặt trên ảnh chụp, tuy rằng bất kham vị trí đánh mã, nhưng vẫn là sinh khí thật sự, liền như vậy công ty. Thế nhưng lừa gạt nhà mình nữ nhi thật sự là quá xấu rồi ai? 3 người đồng thời thở dài, có thể như thế nào? Nữ nhi về sau con đường, đều chỉ có thể các nàng chính mình đi rồi, chính mình đi tương lai lộ hai cái tiểu tỉ muội. Ở ngày hôm sau buổi sáng, vui mừng tiến vào trường học sau, những cái đó an bài nghênh đón tân sinh các học trường. Đôi mắt chính là sáng ngời. Thật xinh đẹp tiểu học muội, chạy nhanh tiến lên tiếp đón đi, hai vị tiểu học muội. Cái nào hệ, biết ở nơi nào sao? Ta cho các ngươi dẫn đường, không cần cảm tạ tạ, Lý Lan lễ phép mỉm cười nói tạ, hảo đáng yêu tiểu. Học muội, yêu cầu ta cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta đại học sao? Nơi này ta thuộc thật sự, không cần, Trần Hân Hân trừng mắt mắt to. Nghỉ hè dưỡng trở về thịt mạt. Phồng lên, thoạt nhìn càng đáng yêu, nhường một chút, Đường Hạo Hiên nhìn chặn đường một đống người. Một mở miệng, người khác liền cười tản ra, vị này lớn lên quá xoái. Bọn họ đứng chung một chỗ, chính là cứt chó, cho nên, không muốn đương cứt chó các học trưởng lựa chọn chiến lược tính lui. Lại, Lý Lan cùng Trần Hân Hân quay đầu lại, hắn trước hết nhìn đến chính là Lý Lan. Không biết vì sao, một đôi thượng cặp mắt kia, một cổ chột dạ thua thiệt cảm giác liền đột nhiên sinh ra. Như vậy cảm giác làm hắn nhíu mày, rõ ràng mới là lần đầu tiên nhìn thấy vị đồng học này à, ngươi nhìn cái gì? Trần Hân Hân trực tiếp đem Lý Lan kéo đến phía sau. Bất mãn mà nói, nào có người như vậy ánh mắt thẳng tắp mà nhìn một cái cô nương. Quá không có lễ phép đi, sau đó, Đường Hạo Hiên đối thượng Trần Hân Hân đôi mắt. Tiếp theo, một lòng bắt đầu bùm bùm nhảy dựng lên, phảng phất có một đóa hồng nhạt hoa ở hắn trong lòng lẳng lặng mà tràn ra giống nhau. Ngứa thật sự, lại vô cùng vui sướng, giống như chỉ dùng nhìn nàng, hắn thế giới liền hoàn chỉnh. Hạnh phúc giống nhau, Hân Hân, đi mau, hắn không phải người tốt, chẳng sợ mặt lớn lên thật sự tuấn tiếu. Nhưng Lý Lan cũng không thích, lôi kéo Trần Hân Hân tay, nói xong xoay người liền đi, ân, Lan Lan nói đúng, hai người nhanh như chớp mà chạy chờ Đường Hạo Hiên. Quay đầu lại thời điểm, nơi nào còn có người, Hoàng Tĩnh đứng ở đám người. Thấy một màn này, hệ thống. Ngươi cảm thấy ta còn có công lược nam chủ cơ hội sao? Hắn rõ ràng liền đối Trần Hân Hân nhất kiến trung tình. Cùng nguyên lai cốt truyện giống nhau như đúc không sợ. Ký chủ có thể là bởi vì cao tam sự tình. Bị Hà Việt đả kích đến có chút lợi hại. Hệ thống cũng bắt đầu làm đến nơi đến chốn lên. Không cầu vinh hoa phú quý. Chỉ cầu có thể giữ được thống mệnh. Không bị tiêu hủy. Công lược phương diện chúng ta muốn thận trọng suy xét, khó khăn quá lớn đều lừa qua, yên tâm, trừ bỏ Hà Việt ở ngoài, vai phụ trên cơ bản đều là tuấn nam mỹ nữ, ngươi chỉ cần chọn trong đó một cái, công lược thành công là được ân, Hoàng Tĩnh ở trong lòng gật đầu. Nhưng nói thật, hết thảy, ta tưởng thử một lần, Đường Hạo Hiên nhìn hảo hợp ta ăn uống, tùy tiện hệ thống cũng không có ngăn cản. Nhớ kỹ. Hiện tại đã đi tới đại đô thị, hảo hảo phát triển sự nghiệp, ta cảnh cáo ngươi, hai điều tuyến, cần thiết phải có một cái tuyến là phi thường thành công. Nếu không, ngươi ngẫm lại trừng phạt sao? Hảo, Hoàng Tĩnh gật đầu chính là như vậy trùng hợp. Hai cái tiểu tỉ muội đi vào tin tức hệ giáo viên khi, Đường Hạo Hiên đôi mắt chính là sáng ngời, đợi cho các nàng làm tốt về sau. Trực tiếp đi lên trước. Đang chuẩn bị ở các nàng mặt sau vị trí ngồi hạ tránh ra. Nơi này là ta, lạnh băng thả quen thuộc thanh âm vang lên, Đường Hạo Hiên quay đầu lại. Liền thấy Hà Việt, kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hà Việt nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, lập tức đi qua đi. Duỗi tay, một tay đem bị Đường Hạo Hiên kéo ra. Ở Lý Lan mặt sau ngồi xuống, Hà Việt. Ngươi đã đến rồi, Lý Lan quay đầu lại cười nói. Sau đó, liền thấy Đường Hạo Hiên, người này như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ là đi theo nàng cùng Hân Hân tiến vào, phải làm sao bây giờ? Hắn lại như vậy nhìn ta, thật chán ghét kết quả chuyện hồi sáng này lại lần nữa phát sinh. Trần Hân Hân quay đầu về sau. Đường Hạo Hiên lại thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, Lý Lan cùng Trần Hân Hân đều tức giận đến thực hà. Việt nghe hai người tiếng lòng, nhíu mày, Đường Hạo Hiên không nên như vậy thất thố, chẳng lẽ là coi trọng các nàng hai cái chung một cái? Nếu là Trần Hân Hân còn hảo, nhưng nếu là Lý Lan, nghĩ hắn kia trương câu nhân mặt, không được, hiện tại Lan Lan không quen thuộc, bị hắn như vậy nhìn. Tự nhiên là sinh khí, nhưng vạn nhất nếu là quen thuộc lúc sau, vì thế trực tiếp một chân hướng về. Phía Đường Hạo Hiên chân đá qua đi, Đường Hạo Hiên cảm thấy được không đúng. Lưu loát mà né tránh, Hà Việt đứng lên, âm trầm mà nhìn hắn. Đường Hạo Hiên đồng dạng nhìn lại Hà Việt, ở hắn có hảo cảm nữ hài trước mặt, cũng không thể tùng ân, Hà Việt tính tình, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau. Âm tình bất định, sau đó, lớp lập tức liền an tĩnh lên. khẩn trương mà nhìn rằng có hai người, Nima, khí thế hảo cường. Đây là nơi nào tới hai vị đại thần, ly các nàng xa một ít, Hà Việt. Người cùng các nàng là cái gì quan hệ? Đường Hạo Hiên nghĩ, lấy Hà Việt như vậy khẩn trương, khẳng định là thích trong đó một cái. Nếu là một cái khác còn hào, nhưng nếu là cùng cái, vậy có chút phiền phức, bất quá, hắn cũng là sẽ không thoái nhượng, chúng ta là thực tốt bằng hữu. Hà Việt nói được không sai, người ly chúng ta xa một ít, đừng dùng như vậy ghê tởm ánh mắt nhìn chúng ta, Lý Lan tự nhiên là đứng ở Hà Việt bên này, chính. Yếu chính là, hắn ánh mắt làm nàng thực không thoải mái, chính là. Xem ngươi lớn lên tuấn tú lịch sự, như thế nào như vậy đáng khinh a? Nhìn thấy mỹ nữ liền dịch bất động mắt a, so với Lý Lan trong miệng ghê tởm. Trần Hân Hân theo như lời, đáng khinh càng đả kích Đường Hạo Hiên ta. Đáng khinh, chỉ vào cái mũi của mình, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Trần Hân Hân hỏi, lại tới nữa, thật phiền nhân, Hà Việt. Thượng. Chúng ta vì ngươi cố lên, Trần Hân Hân trực tiếp lôi kéo Lý Lan trốn đến Hà Việt phía sau. Lúc này, nên Hà Việt lên sân khấu, Hà Việt có thể hay không đánh không lại. Hắn thân thể không tốt, Lý Lan nhỏ giọng mà đối Trần Hân Hân nói, nghe được lời này. Hà Việt phía dưới mí mắt, hắn ở Lan Lan trong lòng cứ như vậy hình tượng sao? Nếu là người khác, hắn kỳ thật không cần để ở trong lòng. Một câu là có thể giải quyết, nhưng Đường Hạo Hiên không giống nhau. Hắn thực ưu tú, tại đây phía trước, Hà Việt còn thực thưởng thức hắn. Rốt cuộc, đối phương là duy nhất một cái cho tới nay mới thôi. Ở chỉ số thông minh thượng cùng hắn không phân cao thấp người, nhưng hiện tại sao, trực tiếp liền. Biến thành chán ghét, Trần Hân Hân ngây ra một lúc. Nhìn hai người thân cao tuy rằng không sai biệt lắm. Nhưng rõ ràng Hà Việt muốn gầy yếu một ít, hạ giọng hướng về phía Lý Lan lỗ tai mở miệng, không quan hệ, nếu là Hà Việt đánh không lại, ta và ngươi liền hai bên trái phải đánh lén ra hòa kia. Lan Lan, ngươi sẽ đánh nhau sao? Sẽ, Lý Lan dùng sức gật đầu, ở trong thôn tiểu học nàng, chính là đánh quá không ít giá kia hảo, trong chốc lát ta tả, ngươi hiểu. Chú ý điểm, đừng ngộ thương tới rồi Hà Việt, Lý Lan cho nàng một cái yên tâm ánh mắt nghe hai người lẩm nhẩm. Lẩm nhẩm, Hà Việt nghĩ, hắn rốt cuộc là muốn đánh thắng đâu vẫn là muốn đánh thua. Lại có, Đường Hạo Hiên rõ ràng là không nghĩ đánh nhau, này một trận rốt cuộc là đánh vẫn là không. Đánh đâu, trải qua 3 giây đồng hồ tự hỏi cân nhắc, Hà Việt trực tiếp vọt qua đi. Khí thế thực đủ, động tác cũng thực sắc bén, thoạt nhìn hung hãn thật sự, như vậy hung, Đường Hạo Hiên tự nhiên không có khả năng đứng bạch bạch. Bị đánh, nghiêng người tránh thoát, tiếp theo bay lên chính là một chân, sau đó, Hà Việt trực tiếp bị đá bay. Ngã trên mặt đất, Đường Hạo Hiên trợn tròn mắt, Hà Việt không nên như vậy nhược a, nếu không. Chỉ cần là hắn sẽ kinh thành này 2 tháng. Sao có thể khiến cho như vậy đại chấn động, nhưng Lý Lan cùng Trần Hân Hân nóng nảy a, Hà Việt. Ngươi không sao chứ? Hà Việt lắc đầu, bạch mặt tỏ vẻ không có việc gì, trên thực tế Hà Việt mặt vẫn luôn đều thực bạch. Nhưng dưới tình huống như thế, hai cái mang theo thành kiến xem người tiểu tỷ muội liền cảm thấy là bị đánh bạch, đây là vì các nàng a, có thể nhẫn sao? Không thể, cần thiết đến báo thù, sau đó hai cái tiểu tỷ muội liếc nhau, một tả một hữu mà vọt qua đi, trung gian còn một người thuận một phen ghế dựa, các nàng cũng không ngốc. Liền Đường Hạo Hiên vừa rồi như vậy lưu loát động tác, rõ ràng là luyện qua, cho nên, bàn tay Trần đánh không lại, liền cầm vũ khí thượng tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.